Thánh Vương, chương 13, một quyền phá kim trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạc Chi Dực là một môn khí công thượng thừa. Mặc dù độ hung mãnh không bằng Bất Bại Vương Quyền, nhưng khi thúc dục, Bạch Hạc Chi Dực là có thể lăng không lướt đi. Mặc dù không thể nào giống như Bạch Hạc chân chính vậy bay lượn trên 9 tầng mây, nhưng bay lên vài trăm thước chỉ là một cái lướt mà thôi. Loại khí công này, về mặt giá trị có thể nói là không phân cao thấp với Bất Bại Vương Quyền. Nhưng dù sao chạy trốn, đi đường hoặc xuất nhập nơi hiểm yếu đều phải dùng tới nó. Giá trị sử dụng rất lớn. Cả Yến Đô Thành này người có thể thi triển ra Vũ Dực khí công đều là người nhà của phủ thành chủ. Những thế gia còn lại, mặc dù có được công pháp dũng mãnh, nhưng lại không có kỹ năng lướt đi như thế này. Bất quá, Bạch Hạc khí công chính là công pháp mật truyền của phủ thành chủ. Từ trước đến nay chỉ có dòng đích mới tu tập, mà hiện ở nơi này bạch y nữ tử kia lại thi triển ra. Vậy có thể xác định được thân phận của nàng rồi. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Bạch y nữ tử bay lên trên không tránh thoát loạt nỗ tiễn kia. Thế nhưng trách quay đầu lại đâm xuống dưới một kiếm. Thanh phong kiếm liên tục run lên. Điều khiển chân khí truyền vào thân kiếm. Ngưng tụ thành kiếm quang với lực sát thương cực lớn. Trực tiếp đâm thẳng xuống dưới. Trên bờ cát toàn bộ đều hiện lên bóng kiếm dày đặc. Thiên La Địa Võng sát. Trên bờ cát, kiếm quang sắc bén oanh kích xuống làm cho cát sỏi đều biến thành bụi phấn. Dương Kỳ nhìn liền biết, thanh kiếm này là một thanh thần binh lợi khí, có thể tăng phúc khí công, thuộc loại bảo bối, có một số thần binh, khi được khí công quán chú vào là có thể làm cho khí công tăng phúc lên gấp đôi. Chiến thắng địch nhân cảnh giới cao hơn so với bản thân cũng đều không phải là không thể nào. Mà thủ lĩnh của đám hắc y nhân cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Song trưởng giơ lên, nhất thời một cái lồng khí hình bầu dục bay lên. Lồng khí này giống như một cái chuông lớn, đem bản thân cùng với đám thuộc hạ bao bọc vào trong đó. Kim trung cháo thể đại khí công. Kiếm quang đánh lên trên kim trung cháo, làm bắn ra từng tia lửa điện. Tiếng kim thiết vang vọng, thanh âm của nó truyền qua mặt sông đi rất xa. Liên tục đánh ra hơn trăm kiếm. Kiếm khí của bạch y nữ tử cũng không thể xuyên thủng kim trung cháo thể đại khí công kia được. Mà chân khí tựa hồ khó có thể duy trì lâu. Đôi cánh ở sau lưng lúc đầu trong suốt dần dần có dấu hiệu biến mất. Mỗi người đều không giống như Dương Kỳ có được khí công thâm hậu dài lâu. Cơ hội tốt, thủ lĩnh của đám hắc y kia đột nhiên thu khí công lại. Kim trung cháo khổng lồ kia liền phản kích. Biến thành một thanh thiết chùy đánh về phía trước. Bá, đại chùy đánh tới chấn cho bạch y nữ tử rớt từ trên không xuống trên bờ cát. Chân khí nhộn nhạo, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ trắng bệch như tờ giấy trắng. Thế nào, bị thương rồi sao? Người chỉ vừa mới tiến vào tầng 7 tượng khí cảnh. Công lực chưa nhiều, còn lão phu tiến nhập cảnh giới tượng khí đã hơn 10 năm. Ngươi chỉ dựa vào thanh phong kiếm mà có thể chống lại lão phu sao? Tên thủ lĩnh đám hắc y kia từng bước một bước bách về phía bạch y nữ tử. Ảnh độc môn sao lại tới Yến Đô Thành này, có âm mưu gì? Các ngươi không muốn sống à? Nữ tử bằng giọng sắc bén nói. Hừ, tại trong mắt ảnh độc môn chúng ta, Yến Đô Thành chẳng là cái thá gì cả. Chúng ta muốn thâu tóm các thành trì. Sau cùng là diệt thánh tổ vương triều, trở thành hoàng đế của phong nhiêu đại lục này. Tên thủ lĩnh đám hắc y nhe răng cười nói. Người mang trong mình bạch hạc khí công chắc là nữ nhi của thành chủ Yến Cô Phong rồi. Vừa lúc lão phu bắt ngươi, hướng Yến Cô Phong vơ vét một ít tài sản cùng tụ khí đan. Ha ha ha ha, thủ lĩnh, không bằng trước để cho chúng thuộc hạ hưởng dụng mà không sợ nàng phản kháng a. Ảnh độc môn chúng ta có một loại hợp hoan tán, mang cho nàng phục dụng, cho dù là liệt nữ cũng biến thành dâm nữ thôi. Một tên hắc y cười như điên, ý đồ làm cho bạch y nữ tử mất lòng tin. Chết! Đột nhiên cánh tay bạch y nữ tử khẽ động, kiếm phong run lên, mạnh mẽ thúc dục kiếm quang bắn ra nhanh như thiểm điện. cách không hướng trái tim của tên hắc y nhân này đâm tới. Hắc y nhân kia kêu lên một tiếng thảm thiết, từ từ đổ xuống, còn những tên hắc y khác đều rối rít lui về phía sau. Bọn họ không ngờ tới bạch y nữ tử lại phát ra một kích kinh thiên như vậy. Đáng chết, tên hắc y thủ lĩnh quay đầu lại nhìn đám thuộc hạ. Trên khuôn mặt điểm ra nụ cười. Tốt, đúng là một kiếm hỏa trung thủ lật. Nhưng mà ngươi phát ra một kiếm này, chân khí đã tiêu hao rất nhiều. Ta cũng không sợ ngươi thú cùng đường. Ngươi thử giết một lần nữa cho ta xem sao. Mà đáp lại lời nói của tên thủ lĩnh hắc y nhân kia là rầm rầm rầm, phanh phanh, khi tiếng của hắn vừa dứt, toàn bộ đám thuộc hạ đều phun ra một đoàn huyết nhục. Cả đám đều bị xuyên thủng, không một lời chăn chối té ngã bịch xuống bờ cát, thây chất ngổn ngang, chuyện kinh thiên đó ngay cả thủ lĩnh hắc y nhân kia cùng với bạch y nữ tử đều ngây người sửng sốt. Tiếp theo đó, một cục đá phát ra ánh lửa lập lòe bay lượn trên không trung, liên kích bắn về phía tên thủ lĩnh hắc y. Cục đá này ngay cả thiết thuẫn cũng bị xuyên thủng như thường. Đây là do Dương Kỳ dùng địa ngục qua toàn kính thúc dục biến thành ám khí. Là toàn khí hoàn, tên hắc y thủ lĩnh cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Thân thể bạo phát ra khí công. Chỉ trong nháy mắt, một đoàn khí hoàn chính xác va đụng với cục đá kia. Lập tức trên không trung vang lên tiếng nổ mạnh, tựa như pháo liên thanh vậy. Tên nào dám đánh lén thủ hạ của ta, bước ra đây ngay. Tên thủ lĩnh hắc y nhân thở hổn hển nói. Là ta. Dương Kỳ từ trong bụi cỏ lau bước ra, mang theo hơi thở uy mãnh, khiến cho tên thủ lĩnh hắc y kia lùi về phía sau mấy bước. Nửa đường chặng đường giết nữ nhi của phủ thành chủ ta, thật quá lớn mật rồi. Tiểu tử, ngươi là tên nào? Sắc mặt tên thủ lĩnh dữ tợn hẳn lên. Giết nhiều thuộc hạ của ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ảnh độc môn trả thù sao? Trả thù? Giết chết ngươi thì người nào biết được là ta chứ? Ngươi đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết thế nào là giết người diệt khẩu sao? Dương Kỳ cười to lên. Nghe xong lời nói này, vị bạch y nữ tử kia cũng cười phá lên. Trong lòng thì thầm, gã thiếu niên này nói là có ý gì vậy? Giết ta? Ta xem ngươi chữ chết cũng không biết viết như thế nào a. Nói xong, thân thể tên thủ lĩnh hắc y nhoáng động, hướng Dương Kỳ vọt tới, cả người giống như cự mãng truy kích con mồi. Chân bước chữ chi là đã cách xa một khoảng mấy trăm bước rồi. Ngươi cẩn thận, toàn thân của tên này đều là độc công khó lường. Bạch y nữ tử lên tiếng nhắc nhở, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược bót nát, nuốt vào. Dĩ nhiên là linh đan khôi phục lại chân khí cùng thể lực. Tiếng nói của nàng chưa có xong, Dương Kỳ đã thấy được một mặt quỹ chân khí khổng lồ, mùi tanh hôi bức người, hướng hắn cắn tới. Thế tới của địch nhân quá hung hãn, không thể khinh thường được. Bất bại vương quyền, hắn âm thầm vận khởi chân khí lên toàn thân, trực tiếp tế ra 6 chiêu cùng một lúc. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, liên tiếp 6 chiêu. Chân khí tụ họp chỉ trong sát na liền hoàn thành, dòng khí lưu bao quanh toàn thân, khí tức khổng lồ đột nhiên nổ mạnh va đụng với mặt quỷ kia. Một kích này làm cho cát vàng tung bay đầy trời, cái mặt quỷ đã bị chân khí hùng hậu đánh cho nát bấy. Còn Dương Kỳ cảm giác được chân khí của mình đang tiêu hao kịch liệt. Bất quá khí công của hắn quá hùng hồn, lực lượng của hai đầu cự tượng trào ra dũng mãnh, chỉ bước tới một bước, chân khí hồi phục đầy đủ. Bước thêm bước, bất bại vương quyền lần nữa oanh kích lên người của tên hắc y thủ lĩnh kia. Tên tiểu tử này tu luyện công pháp gì vậy kìa? Mặt quỷ của tên hắc y thủ lĩnh bị đánh nát, chân khí trống rỗng, mới vừa rồi cùng giao thủ với bạch y nữ tử, chân khí bản thân tiêu hao không ít. Khí công của tên tiểu tử này chỉ mới có tầng 6. Về chất không thể bằng ta được. Nhưng mà cái loại áp bức như thế nào đó khiến cho người ta có cảm giác như một đầu cự thú viễn cổ vừa thức tỉnh. Mỗi một chiêu giống như bị cự thú dẫm đạp vậy. Hắn điều chỉnh chân khí lần nữa, chuẩn bị thi triển ra sát chiêu khác. Nhưng bất bại vương quyền của Dương Kỳ đã oanh kích tới rồi. Quyền kinh cuồng bạo bao phủ toàn thân của hắn. Kim trung cháo thể đại khí công, Tên thủ lĩnh Hắc Y lại một lần nữa triệu hồi ra khí công phòng ngự mạnh nhất. Kim cháo xuất hiện bao phủ ở chung quanh, khiến cho oanh kích của Bất Bại Vương quyền thất bại hoàn toàn. Ta xem ngươi đỡ nổi ta bao nhiêu quyền. Dương Kỳ tuyệt đối không cho đối phương một cơ hội thở dốc. Thần tượng trấn ngục kính trong cơ thể bộc phát, dùng nó để thúc giục Bất Bại Vương quyền, ngưng tụ khí công trên bàn tay, kết thành một thiết chùy to bằng bể cá. Cứ như vậy mà luân phiên oanh kích, chỉ trong nháy mắt hắn đã đánh ra hơn 100 quyền. Ong ong ong, kim cháo bị chấn động liên hồi, âm ba mãnh liệt cũng có thể nghe thấy được. Còn Hắc Y thủ lĩnh thân trong trận lại liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng cũng đã chảy ra dòng máu, hiển nhiên tạng phủ đã bị thương. Tiểu tử, hắn kêu giống lên, một lần nữa ở bên trong kim trung cháo vận chuyển khí công, bắt đầu xoay tròn kim trung. Chết! Dương Kỳ giống to lên một tiếng, đem tiếng nói của tên thủ lĩnh Hắc Y kia cắt ngang. Cước bộ của hắn liên tục di chuyển, quyền cước như cuồng phong bạo vũ, mỗi một quyền như cự phủ khai sơn, như cự tượng nhổ lên từng gốc cây đại thụ. Toàn bộ thân thể tựa hồ được khí công quán nhập, uy vũ, cánh tay cứng như sắt thép, thô to đến dọa người. Bất Bại Vương quyền được thi triển liên tục, tuần hoàn không dứt, khí thế đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần một cái chớp mắt liền xuất hiện khí lãng, rồi biến mất bóng dáng. Hắn giống như một pho tượng cự linh thái cổ không biết mệt mỏi, liên tục huy động đại chùy, khai phá sơn mạch. Này, này, đây còn là người sao? Khí công sao cuồng bạo như vậy? Bạch y nữ tử tiếp ứng không kịp, đã bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Đây chỉ mới giao thủ trong thoáng chốc, mà tên thủ lĩnh Hắc Y nhân kia bị rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Hắn có rất ít cơ hội thi triển khí công, chỉ có thể liều mạng thúc giục toàn bộ lực lượng hỗ trợ kim trung cháo. Bằng không khi kim trung cháo vừa bị vỡ thì bản thân hắn cũng bị oanh kích thành đống thịt nát. Hắn sẽ không hoài nghi chút nào, cho dù là mình ẩn núp bên trong một căn phòng bọc thép cứng rắn, cũng bị đánh thành xẹp lép như thường. Mặc dù khí công của đối phương chỉ là tầng 6, nhưng dù cho 16 tên tầng 6 cộng lại cũng không bằng một nửa của hắn. Tiểu tử, người thật cho là, tên Hắc Y thủ lĩnh thật sự nổi giận. Cho là cái dám, Dương Kỳ lại giống to một tiếng, cắt đứt sự tức giận của đối phương. Đồng thời cùng lúc đó tại trong cơ thể hắn một viên bi nho nhỏ có dấu hiệu thức tỉnh. Phá kén thành điệp, vào lúc này, viên bi nho nhỏ thứ 3 bị lôi đình cự tượng kích thích thức tỉnh. Lần nữa lột xác xuất hiện lực lượng của 3 đầu cự tượng. Lại lần nữa, lực lượng của hắn tăng vọt. Bá, toàn bộ kim trung cháo biến thành 7, 8 mảnh, còn Dương Kỳ thì như lang như hổ, như cự tượng trà đạp cả vùng đất này. 8 quả đấm thẳng tắp oanh kích lên người của tên thủ lĩnh Hắc Y kia. Chỉ có một quyền mà thôi. Ngay lúc Bạch Y nữ tử đang còn trợn mắt há mồm, thì tên thủ lĩnh Hắc Y kia đã bị đánh bay lên không trung. Thất khiếu phun huyết, lồng ngực sụp xuống, mềm nhũn như cái bao bố rơi ầm xuống trên bờ cát. Cách chương